Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, chương 3, 100 người chạm. Bắt đầu ngũ tinh thần khí nơi tay, người khác tranh chết đoạt sống đoạt kinh nghiệm. Cái tên này nhảy nhót liền có thể ăn đến đại lượng kinh nghiệm. Trần binh cừu hận này kéo đến bay lên. Cách đó không xa một đám người đã nhìn chằm chằm Trần binh. Là khiêu dược dày, thứ này rất hữu dụng. Chúng ta đồng loạt ra tay giết hắn. Tuôn ra tới, có thể giết được sao? Khiêu dược dày tăng tốc độ. Hắn muốn tìm chúng ta nhưng đuổi không kịp. Chỉ có thể dùng công kích từ xa. Nhưng chúng ta chỉ có 3 người mang theo hỏa cầu thuật. 3 cái kỹ năng đều trúng. Tối đa cũng liền đánh 3 mất hắn 3 khối hồng tâm. Không sợ, hắn như thế rêu rao. Khẳng định còn có người khác để mắt tới hắn. Chúng ta chỉ cần dẫn đầu ra tay. Tự nhiên vậy sẽ có người bắt kịp. Nhìn chằm chằm hắn chết trong nháy mắt giật đồ là được. Tốt, trước đi qua vây hắn. Mấy người tại kênh đội ngũ bên trong nhỏ giọng nghị luận. Mà trên thực tế để mắt tới Trần binh người thật đúng là không ít. Truyền tống môn thế giới trong trò chơi, người chơi thuộc tính cũng sẽ trở nên rất đơn giản. Lúc sinh ra đời sinh mệnh thống nhất vì 5 khối hồng tâm. Thuộc tính chỉ có lực công kích, lực phòng ngự, tốc độ di chuyển, tốc độ công kích cùng bạo kích tỷ lệ. Người chơi tiến vào trò chơi lúc, tất cả mọi người chỉ có thể mang hạn ngạch vì một trang bị, kỹ năng, sủng vật các loại, đồng thời mang trang bị cùng kỹ năng đều là hết sức lịch sự cùng rất có hạn. Phàm là mang vào trò chơi trang bị, cũng sẽ cùng người chơi khóa lại, không thể giao dịch cùng rơi xuống, mà cùng thuộc tính có liên quan trang bị cùng kỹ năng. Sẽ cưỡng chế biến thành trong trò chơi nhất tinh trang bị bằng nhau thuộc tính. Đơn giản tới nói liền là trang bị kỹ năng có thể gia tăng lực công kích. Vô luận lẽ ra thuộc tính là bao nhiêu, mang vào trò chơi cũng chỉ có thể gia tăng 1 giờ. Mà nếu là quả cầu lửa, lôi điện những này kỹ năng, chỉ là sẽ để cho người chơi có được công kích từ xa thủ đoạn. Sẽ không tạo thành ngoài định mức tổn thương. Thí dụ như, cấp 1 người chơi lực công kích là 1 điểm, lực phòng ngự 0, 1 điểm công kích lực người chơi dùng quả cầu lửa công kích khác cấp 1 người chơi. Cũng chỉ có thể đánh ra 1 điểm tổn thương, cũng là một chút phụ trợ tính chất kỹ năng cùng đặc hiệu. Có thể bảo trì vốn là hiệu quả, sẽ có như thế thiết lập nguyên nhân rất đơn giản, như là khiêu dược dày, ngũ tinh trang bị. Mới thêm 3 giờ tốc độ di chuyển, cũng chính là 3 giờ thuộc tính, mà liền xem như thế thiết lập, người chơi bắt đầu chỉ có 5 khối hồng tâm dưới tình huống. Nếu là có người đồng thời mang một cái thêm công kỹ năng, một kiện thêm công kích trang bị, liền có thể làm được 3 điểm công kích lực, đối phương nếu là không có phòng ngự kỹ năng, 2 lần liền có thể miểu sát, giết. Một nhóm người này hơi tới gần về sau, liền trực tiếp động thủ công kích Trần binh. Ha ha, quả nhiên tới, trong trò chơi giết người đoạt bảo quá bình thường. Trần binh biết hắn bại lộ khiêu dược dày, khẳng định sẽ có người đỏ mắt nhịn không được. Hắn nhảy dựng lên ăn kinh nghiệm ngôi sao lúc, đã chú ý tới mấy người kia. Bọn hắn nhấc tay thả hỏa cầu thuật, Trần binh liền rơi xuống đất một bên thân. Núp ở một bên một cái người chơi sau lưng, cái kia người chơi lập tức thành Trần binh tấm mộc, còn không biết chuyện gì xảy ra, liền bị 3 cái hỏa cầu thuật đánh trúng, mà người xui xẻo này hết lần này đến lần khác không có bất kỳ phòng ngự trang bị cùng kỹ năng. Công kích người bên trong, có người hiển nhiên có thừa công kích thuộc tính, này người nhất thời bị miểu sát bỏ mình, có người xuất thủ trước. Chúng ta cũng ra tay, bằng không thì bị người đoạt. Ngũ tinh trang bị hấp dẫn năng lực vô cùng lớn. Phát nổ đi ra liền là mộng ảo bắt đầu. Trần binh lẻ loi một mình, khiến cho rất nhiều người động tâm. Tại có người xuất thủ trước công kích dưới tình huống, những cái kia lẽ ra dục dịch người chơi sợ trễ bị người trước cướp đi. Dồn dập ra tay, các ngươi này là muốn chết à, lại ra tay cũng đừng trách ta giết các ngươi. Trần Binh hô to, thanh âm truyền đi xa xa, muốn chết, hù dọa ai đây, tất cả mọi người là tân thủ, nhiều người như vậy vẫn không giết được ngươi một cái, ngoan ngoãn bị giết đi, lần sau nhớ kỹ đừng quá trang bức, không có thực lực đồ tốt liền vụng trộm dùng, còn muốn giết chúng ta, ngươi là chưa tỉnh ngủ đi, nhưng mà Trần Binh lời này đó là ai đều dọa không được. Ra tay công kích hắn người chơi chỉ là cho là hắn đang hư trương thanh thế. Không chỉ có không ai bị hắn dọa lùi, hắn như thế to lớn hô, những cái kia lẽ ra không có ý định xuất thủ người chơi. Còn có càng xa xôi người chơi, đều là nhịn không được tâm động, lao đến, nghĩ lấy tiện nghi, hoàn toàn không có chú ý tới cái tên này tại hô to phía sau lộ ra âm mưu được như ý biểu lộ. Hàng loạt công kích từ xa hướng về phía Trần Binh đập tới. Số lượng có 20-30 nhiều. Đừng nói chỉ có 5 viên hồng tâm. Coi như 50 khối. Đều không đủ giết. Giống. Mà nhưng vào lúc này. Một mực đi theo Trần Binh bên người nhảy cà tưng ăn kinh nghiệm. Cái gì cũng không làm. Bị đám người không nhìn dũng giả slide đột nhiên giống to một tiếng. Hướng về phía những công kích kia đón đầu đụng tới. Vô dụng, chỉ là một cái slide. Cản không được mấy lần công kích. Không ai để ở trong lòng. Sủng vật thuộc tính cùng người chơi như thế. Cũng là chỉ có 5 viên hồng tâm. Đồng thời sủng vật không có trang bị. Kỹ năng công kích tiến đến gần như toàn phế. Huống chi, chỉ là một con slide mà thôi. Hoàn toàn không cần cố kỵ. Nếu là muộn một chút, sủng vật đẳng cấp thăng lên còn có chút dùng. Hiện ở đây liền làm tấm mộc cũng không có tư cách. Một, một, một, hàng loạt công kích rơi xuống dũng giả slide trên người. Sau đó nháy mắt sau đó, từng cái tổn thương liền ở chung quanh người chơi trên đầu mãnh liệt tung bay mà lên. Bốn phía có trên 100 cái người chơi. Những này người chơi hoàn toàn còn không biết chuyện gì xảy ra. Liền từng cái hồng tâm rơi sạch, toàn diệt, dũng giả slide hiện tại thuộc tính kém xa tít táp đảo tiến hóa lúc cường đại. Nhưng kỹ năng thuộc tính cải biến về sau, dũng giả thuẫn phòng ngự cộng 1, gai đâm chi thuẫn phòng ngự cộng 1, anh hùng huy chương đồng dạng phòng ngự cộng 1. Nói cách khác, 3 giờ trở xuống công kích đều sẽ phát động dũng giả thuẫn đặc hiệu. Chung quanh người chơi coi như toàn mang phòng ngự trang bị cùng kỹ năng. Cũng liền 2 giờ phòng ngự, mà 3 điểm công kích người có khối người. Công kích bị dũng giả slide bắn ngược về sau. Những người này kết quả không một may mắn thoát khỏi. Hơn 100 người toàn diệt. Hệ thống, đánh giết người chơi, phản nghịch điện thoại di động. Hệ thống, đánh giết người chơi, ta kiên nhẫn nước sông. Hệ thống. Đánh giết, hệ thống, đánh giết người chơi số người 100, thu hoạch được thành tựu, 100 người chảm. Hệ thống, lực công kích cộng 2 ha ha ha, không tệ không tệ, 100 người chảm xưng hào tới tay. Trần Binh tinh thần đại chấn, truyền tống môn thế giới trò chơi tự nhiên cũng có thành tựu này một hạng nguyên tố. Hoàn thành thành tựu không chỉ có thể thu hoạch được thuộc tính ban thưởng. Thông quan trò chơi, thành tựu cũng sẽ ảnh hưởng đánh giá. 100 người chảm thành tựu tại chỗ có thành tựu bên trong xem như dễ dàng nhất. Ban thưởng chỉ có 2 giờ lực công kích, nhưng mà tại giai đoạn trước đây cũng là thập phần cường đại thuộc tính. Trừ cái đó ra, hơn 100 người chết, chung quanh còn rơi xuống mười mấy món trang bị đạo cụ. Đây là cấp thấp lúc người chơi tỷ lệ rơi đồ thấp. Trên người bọn họ cũng không có bao nhiêu thứ. Từ trò chơi lốp tiến vào trò chơi trang bị cũng đều là khóa lại. Bằng không thì chung quanh sợ là muốn rơi đầy một chỗ trang bị. Giống giống, dũng giả slide uy phong lẫm lẫm giống to. Những cái kia hơi xa một chút, lẽ ra nghĩ xông lại xem có thể hay không lấy tiện nghi người chơi đều là sợ ngây người. Cuống quýt dừng bước, hơn 100 người, cứ như vậy diệt sạch. Không phải nói Sly rất yếu sao? Cái kia Sly chuyện gì xảy ra? Truyền tống môn thế giới trong trò chơi người chơi, tuyệt đại bộ phận đều là chân chính người mới người chơi. Nơi nào thấy qua tình hình như vậy, nhiều người như vậy công kích một cái Sly. Kết quả Sly không chết, công kích người lại là chết hết sạch. Không thể tưởng tượng, thao, chúng ta có 8 người bị cuốn vào. Chết, giết tên kia báo thù. Tên kia thuộc tính lợi hại không ở đâu. Liền cái kia Sly có gì đó quái lạ. Đừng đụng Sly là được rồi. Nhưng bị dũng giả Sly giết ngược lại người bên trong. Có mấy người là đến từ một cái công hội. Thần Hy công hội. Đảo tiến hóa bên trong lúc, Trần Binh cũng cùng Thần Hy công hội từng có tiếp xúc. Nhưng mà cũng liền La Tiêu cái kia, bại gia tử. Thần Hy công hội đám người này không nhận ra Trần Binh. Trần Binh cũng không nhận ra bọn hắn. Thấy công sẽ có người bị giết. 20-30 Thần Hy công hội thành viên dục dịch, muốn báo thù Trần Binh. Trong bọn họ không thiếu có kinh nghiệm người chơi. Liếc mắt liền nhìn ra vấn đề xuất hiện ở Sly trên người. Không để ý tới Sly, chỉ là giết người dùng bọn hắn thuộc tính cùng kỹ có thể vấn đề không lớn. Đừng gây phiền toái, không cần quên chúng ta lần này là vì cái gì tiến vào trò chơi. Những người kia tổn thất không lớn, chờ bọn hắn phục sinh là được. Nhưng ngay lúc này, có một người chơi lại là trầm giọng nói. Hắn vừa lên tiếng, những cái kia lẽ ra dự định động thủ Thần Hy công hội thành viên. Một trận trầm mặc về sau, liền quay đầu cải biến chủ ý. Bọn gia hỏa này, chuyện gì xảy ra đâu? Thần Hy công người biết không che giấu chút nào sát ý. Trần Binh đã làm tốt bọn họ chạy tới chuẩn bị. Không nghĩ tới bọn hắn lại là cải biến chủ ý. Trần Binh thấy kỳ quái. Hắn chỉ là một người. Lợi hại cũng chỉ là dũng giả Sly, một cái công người biết, lẽ ra sẽ không nhận mới đúng, dù sao cũng là công hội, nghĩ tập hợp một chút lợi hại trang bị đạo cụ rất đơn giản. Trần Binh mới như vậy nghĩ lúc, cách đó không xa liền có một tráng hán hướng về phía hắn lao đến. Trần Binh ánh mắt nhíu lại, trên người người này công hội huy chương hắn rất quen thuộc. Là một đầu hắc mã kỵ sĩ, hắn là hắc kỵ sĩ công hội, người trẻ tuổi, đem khiêu dược dày dao ra, người giết chúng ta hắc kỵ sĩ công hội thành viên sự tình liền xóa bỏ. Bằng không thì ngươi liền chết ở chỗ này, ngươi trốn không thoát mất. Tráng hán trầm giọng quát, không che giấu chút nào uy hiếp nói, nhưng Trần Binh tia không hề thấy quái lạ tráng hán sẽ lớn lối như thế. Nguyên nhân rất đơn giản, trên người người này mấy kiện tứ tinh trang bị, Trần Binh có thể nhìn ra được liền có tật dày chạy đua. Xương trắng thuẫn, ngọn lửa kiếm sát, lắng nghe vòng tai, truyền tống môn thế giới nhìn như công bằng, nhưng thực tế không phải chuyện như vậy. Công hội người chơi ở trong game ưu thế quá rõ ràng. Một đoàn công hội người chơi, khi sinh ra sau liền có thể tập hợp một chỗ. Rất dễ dàng liền có thể tập hợp ra một bộ tứ tinh trở lên trang bị. Một bộ tứ tinh trang bị tại trò chơi giai đoạn trước liền là vô địch tồn tại. Trần Binh thấy người này xuất hiện, biết hắn hiện tại thuộc tính không thể nào là tráng hán đối thủ. Không nói hai lời, xoay người chạy. Trước đó hắn xem chung quanh một mảnh kêu loạn, coi là không có quá nhiều công hội người chơi tại. Diễn đàn bên trên cũng có người chơi già dặn kinh nghiệm nói. Công hội người chơi mặc dù dễ dàng chiếm ưu thế, nhưng tại giai đoạn trước nghĩ hàng loạt tụ tập cùng một chỗ cũng không dễ dàng. Bởi vì người chơi ra đời hòn đảo, mọi người hòn đảo là độc lập không giống nhau. Coi như tại đồng dạng mới thôi sử dụng truyền tống môn, cũng sẽ truyền tống đến khác biệt hòn đảo. Nhưng lần này không biết chuyện gì xảy ra. Những này công hội người chơi so Trần Binh dự liệu muốn nhiều rất nhiều. Hắn chỉ là khiến cho dũng giả Sly giết hơn 100 người. vậy mà liền chọc hai cái đại công hội. Chạy, nhìn ngươi chạy đi đâu? Tráng hán hừ lạnh, hắn mở ra gió táp dày bên trên gia tốc kỹ năng. Tốc độ bỗng nhiên phóng đại. P.S. Mấy tên nhân vật mình để nguyên chưa edit là đọc chả hiểu đâu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.